Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 777, Lửa Đốt Tu Di Sơn. Bọn họ vị này Thánh Hoàng, thích nhất là được giả chết, chưa chừng lần này trọng thương, cũng là trang, Thánh Hoàng là cỡ nào lão gian lớn, khục, anh Minh Thần Võ, sao lại bị Thánh Nhân tính toán đến, lần này trọng thương. Tuyệt đối là trang, nó bản tôn trốn ở Nhân Hoàng Điện bên trong, khẳng định đang lặng lẽ tính toán cái gì. Nói không chừng, thần lão nhân gia đang theo dõi nơi đây cũng không nhất định đâu. Nghĩ tới đây, đám người không tự chủ ưỡn ngực lên, đánh tới 10 phần tinh thần tới. Đợi chút nữa cần phải thật tốt biểu hiện, cấp cho Thánh Hoàng lưu lại một cái ấn tượng tốt, có từ câu Trần Thiên Cung xuống tới nhân tộc. Mang đến vạn thần đài bản vẽ. Đám người này bản vẽ chế tạo vạn thần đài. Chuyện kế tiếp, liền đơn giản nhiều. Nhân tộc đông đảo thợ khéo liên thủ. Rất nhanh, ngay tại Nhân Hoàng Thành bên ngoài chế tạo ra một cái to lớn vạn thần đài. Vạn thần đài chế tạo xong về sau. Phong tử thần tâm phúc nghĩ cùng thần mệnh lệnh. Liền đi đến vạn thần đài. Cung kính đem vạn thần đồ treo đi lên. Cũng là kỳ dị. Vạn thần đồ đi vào vạn thần đài phía sau, cũng không cần người động thủ, tự động liền lơ lửng ở giữa đài, chậm rãi kéo ra, trong chốc lát, vô tận thần quang từ vạn thần đồ bên trên phun ra ngoài. Chói lọi vô cùng, bao phủ lại toàn bộ nhân tộc. Sau đó, liên quan tới phong thần tin tức, liền tự nhiên mà vậy xuất hiện tại chúng sinh trong óc. Vạn thần đồ mở, phàm công đức mang theo người. Không cần nói khi còn sống có không tu vi mang theo. Sau khi chết đều có thể hồn vào bảng phong thần. Hoặc vì sơn thần thổ địa thủ hộ một phương. Hoặc vì táo thần du thần thủ hộ vạn dân. Hoặc vì thành hoàng chấp chính một phương. Tóm lại, vạn thần đồ bên trên. Thần vị cái gì cần có đều có. Bao dung nhân tộc thông thường hết thảy cần thiết. Không sợ tìm không thấy thích hợp bản thân mê mẩn. Phàm là công đức mang theo người. Chỉ cần nguyện ý, đều có thể vào bảng là thần, chuyên tu hương hỏa thần đạo, tích lũy công đức, nếu là ngày sau công đức tích lũy đủ rồi, nhưng trực tiếp hóa thành thiên địa chính thần, đến thiên địa khí vận ra thân, chấp trưởng thiên địa quyền hành lực lượng, cũng có thể trực tiếp mang theo công đức chuyển thân đầu thai. Làm lại từ đầu, người tu thần đạo, nếu là tại vị trong lúc đó biểu hiện tốt đẹp, chuyển thế thời điểm. Liền có thể đến vạn linh che chở. Không chỉ có thể khỏi bị thai bên trong chi mê bối rối. Càng là có thể tránh lui vạn ma. Một đời không lo vô tai. Dễ dàng liền có thể thành là thành quả. Đây chính là vạn thần đồ bên trên thần. Cùng phong thần bảng bên trên thần. Khác biệt lớn nhất. Người phía trước vì thân tự do. Là nhân đạo thần linh. Cái sau làm người chỗ nô dịch. Là thiên địa chính thần. Một thuộc về nhân đạo, một thuộc về thiên đạo, khác nhau rất rõ ràng. Đương nhiên, phong thần bảng bên trên thiên địa chính thần, có thể được thiên địa lực lượng gia trí. Thực lực muốn vượt xa vạn thần đồ bên trên thần linh. Nhưng hắn không có tự do, trong đó tốt xấu, ngược lại không tốt nói. Đều xem lên bảng người ý nghĩ vì sao. Phong thần tin tức mới ra, cao cấp 7 tu sĩ thân thể còn tốt. Có thể những cái kia tu sĩ cấp thấp cùng bình thường bách tính. Cũng là biến kích động lên. Lấy nhân tộc tình huống trước mắt đến nói. Vẫn như cũ không cách nào đặt chân tu đạo con đường. Thiên phú cái kia phải có nhiều khó khăn nhìn. Đoán chừng coi như không phải là trời sinh linh khí vật cách điện. Cái kia cũng không kém là bao nhiêu. Dạng này người. Cơ hồ không có tu đạo khả năng. Nhưng vạn thần đồ xuất hiện. Cũng là cho bọn hắn một cái lựa chọn khác. Đó chính là hương hỏa thần đạo. Hấp thu không được thiên địa linh khí. Cái kia còn hấp thu không được hương hỏa nguyện lực sao? Hấp thu hương hỏa nguyện lực. Trở thành nhân đạo thần linh. Như thường có thể mạnh lên. Mà lại, còn có thể tích lũy công đức. Đây là một cái khác đầu siêu thoát con đường A. Như thế, bình thường phàm nhân làm sao có thể không kích động. Truy cầu siêu phàm lực lượng. Cái kia thế nhưng là người bản năng a. Về phần thấp cảnh giới tu sĩ. Bọn họ so bình thường phàm nhân càng thêm kích động. như thế nào thấp cảnh giới tu sĩ, là được tu vi cảnh giới không cao, lại tiềm lực đã hao hết, về sau rất khó tiến lên người. Những người này, tiền đồ vô vọng, không nhìn thấy bất luận cái gì lên cao không gian, trong lòng sớm đã tuyệt vọng, nhưng vạn thần đồ xuất hiện, để bọn hắn nhìn thấy một cái khác đầu tấn thăng con đường. Bọn họ làm sao có thể không kích động? Không cần nói là tiên đạo, hoặc là võ đạo, đều không đủ lấy để bọn hắn tiến bộ. Nếu như thế, bọn họ nguyện ý nếm thử hương hỏa thần đạo. Dù sao, tình huống của mình đều đã dạng này, là được thất bại cũng không cái gọi là. Những thứ này thấp cảnh giới tu sĩ, cùng bình thường nhân tộc khác biệt, bọn họ sớm đã thưởng thức qua lực lượng mang tới khoái cảm. Vì vậy, bọn họ đối với lực lượng truy đuổi, so bình thường nhân tộc càng khát vọng. Tốt, cơ hội đã tới. Vậy bây giờ mấu chốt là, công đức làm sao tới? Không phải là hết thảy mọi người đều có công đức trong người. Công đức lớn làm không được, chỉ có thể từ việc nhỏ bắt đầu. Đó chính là làm việc tốt. Không nói những cái khác, làm việc tốt khẳng định sẽ có được công đức. Làm chuyện tốt càng nhiều càng lớn, lấy được công đức cũng càng nhiều càng lớn. Trong lúc nhất thời, nhân tộc nhấc lên một hồi thật lớn tranh làm người tốt chuyện tốt hoạt động. Mà liền tại Phong Tử Thần sai người dán ra vạn thần đồ không lâu, Thiên Đình phía trên, Tử Vi Đại Đế, Hạo Thiên Thượng Đế, Nam Cực Đại Đế ba người hình như có cảm ứng, liên thủ tế ra phong thần bảng, đem nó treo ở Nam Thiên Môn bên trên. Phong thần bảng mới ra, tiên thần sát kiếp nhất thời, thoáng qua ở giữa, ngập trời kiếp khí từ hư không lan tràn ra, rất nhanh, liền mênh mông cuồn cuộn đến hồng hoang thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Lúc này, phàm là tu luyện hậu thiên chi đạo người, đều có chỗ cảm ứng, tiên thần sát kiếp đến, muốn thêm gần một bước, nhất định phải đặt chân trần thế tiến đến độ kiếp, vượt qua, vạn sự đại cát, đến một lượng kiếp tiêu giao. Độ không qua, vạn sự đều yên, thân tử hồn diệt, nếu là ứng kiếp đi, hồn vào phong thần bảng, tuy là may mắn không chết, nhưng cũng cùng tiên đạo vô duyên, sau này đưa về thần đạo, được hưởng chính thần chính quả, nhìn như bất tử bất diệt, lại chịu lấy người nô dịch, cũng là thê thảm, tiên thần sát kiếp lên, chúng tiên tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp cự tuyệt. Chỉ được bất đắc dĩ lấy ra binh khí, nhập thế độ kiếp đi. Bây giờ độ kiếp, tức là sát kiếp, tự nhiên là lấy giết độ kiếp. Lần này chúng tiên nhập thế, nhất định nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, giết đến quần tiên đẫm máu và nước mắt. Chỉ có như vậy, mới có thể vượt qua sát kiếp. Tiên thần sát kiếp nhất bạo phát, đã sớm chuẩn bị năm thánh, lập tức liền an bài đệ tử của mình nhập thế độ kiếp. Phụ trợ chân mệnh thiên tử lấy được nhân hoàng vị trí. Tại tam thanh mệnh lệnh dưới, xiển giáo đệ tử trừ Vân Trung Tử cùng đạo đức chân quân bên ngoài. Đệ tử còn lại, ra hết núi Côn Lôn, tiến đến phụ trợ Đông Vương Đông Hoa đạo nhân tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Mà tiệt giáo đệ tử, trừ phía trước viện trợ qua nhân tộc tứ đại thân truyền đệ tử, cùng tam tiêu mười mấy vị nội môn đệ tử bên ngoài. Còn lại đệ tử, vô câu tại nội môn ngoại môn, toàn bộ đi ra Đông Hải, tiến đến phụ trợ nhân tộc Đông Vương Đông Hoa đạo nhân. Tiệt giáo đệ tử, đâu chỉ vạn người, vạn tiên đều xuất hiện Đông Hải. Tràng diện kia, cỡ nào tình trạng, quả thực kinh động rất nhiều người. Nhưng cũng tiếc, bọn họ chuyến này, từ ban đầu liền nhất định là một hồi bi kịch. Chớ nhìn bọn họ lúc này hăng hái, có thể đợi đến sau khi chiến đấu, chân chính có thể trở về nơi đây, sợ là một cái tay đều đếm không hết. Bên này tam thanh phái ra đệ tử của mình tiến đến phụ trợ Đông Vương Công. Bên kia Tây Phương Nhị Thánh cũng không lạc hậu, mở rộng sơn môn, phái ra đệ tử của mình tiến đến chi viện Tây Vương Tử Vân Đạo Nhân. Mà lại, Tây Phương Nhị Thánh nhiều gà tặc a, các thần cảm thấy chỉ phái đệ tử của mình còn không an toàn, còn phải cho Tử Vân đạo nhân nhiều hơn điểm thẻ đánh bạc. Thế là, hai người liền động chút lệch ra đầu óc, cũng không biết hai người này từ nơi nào làm đến một đạo trước thiên phượng khí. Thông qua vật này, lấy bí pháp cưỡng ép rút đi một tia Phượng Hoàng tộc khí vận, gia trì tại Tử Vân đạo nhân trên thân. Bởi vì chuyện này, Hoàng tổ chấn nộ, không tiếc giá phải trả giáng lâm thế gian, tự mình đi phương Tây đến tìm Tây Phương Nhị Thánh suối quẩy. Tây Phương Nhị Thánh đuối lý, tự nhiên không có can đảm Hoàng tổ gặp mặt, tìm cái lý do liền trốn đi. Các thần trong lòng biết, lấy Hoàng tổ trạng thái, tuyệt không có khả năng thời gian dài ở trong thiên địa lưu lại. Chỉ cần các thần kéo lên một lúc, chờ Hoàng tổ lực lượng hao hết, tự nhiên cũng liền rời đi. Các thần ý nghĩ là rất tốt, nhưng cũng tiếc, các thần cũng là quên. Thần là đã từng chúa tể thiên địa, Hoàng tổ cũng không phải dễ sống chung. Trái phải tìm không được Tây Phương Nhị Thánh, Hoàng tổ dưới cơn nóng giận, một cây đuốc đốt Tu Di Sơn, hung hăng ra một cái trong lòng ác khí, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Hoàng tổ Niết Bàn Thiên Hỏa, lại được xưng vì không diệt thiên lửa, là đủ để đứng vào hồng hoang trước ba cường đại đạo hòa. Danh xưng liền tiên thiên vạn đạo đều có thể nhóm lửa. Uy lực của nó có thể nghĩ. Niết Bàn Thiên Hỏa vừa rơi vào Tu Di Sơn, kia là thấy cái gì đốt cái gì. Không cần nói là đất, hay là tảng đá, hoặc là nước, chỉ cần là tồn tại, đều có thể trở thành nó nhiên liệu. Cho nên, bất quá đảo mắt công phu, Niết Bàn Thiên Hỏa liền lan tràn đến toàn bộ Tu Di Sơn. Về phần Tu Di Sơn đại trận hộ sơn, sáng sớm liền bị Niết Bàn Thiên Hỏa cho bốc cháy, trở thành nó chủ yếu nhiên liệu một trong. Bởi vì kiêng kỵ Hoàng tổ, dù là Tu Di Sơn bị đốt, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người cũng là không dám ra mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Niết Bàn Thiên Hỏa tại Tu Di Sơn bên trên từng tấc lan tràn, thiêu đốt. Chờ Hoàng tổ xả giận, rời đi Tu Di Sơn, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai thánh vội vàng vô cùng lo lắng chạy đến cứu hỏa. Đáng tiếc, Niết Bàn Thiên Hỏa uy lực hay là hơi lớn, chờ tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người diệt lửa, Tu Di Sơn cũng bị đốt thành một mảnh trống không. Trên núi đồ vật, một cái đều không có còn lại, đều bị thiêu thành cho tàn. Nguyên bản thần quang đại phóng Tu Di Sơn, bây giờ càng trở nên tối như mực một mảnh, như là một khối to lớn than đen. May mắn, trên núi đệ tử cùng chủ yếu bảo vật đều bị tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người trước giờ rời đi. Bằng không, Tây Phương giáo tổn thất, coi như không ngừng những vật này, đủ để cho Tây Phương Nhị Thánh phun máu. Nhưng chính là như thế, Tây Phương Nhị Thánh lần này cũng là ném mặt to. Sơn môn đều để người đốt, có thể không mất mặt sao? Bất quá cũng may, sơn môn bị hủy, hai người đều đã quen thuộc, thật cũng không quá mức để ý. Không thể không nói, Tu Di Sơn thật xui xẻo, tổng cộng liền hai vị chủ nhân, lại một cái so một cái hố. Đầu tiên là tại Ma Tổ La Hầu trong tay hủy một lần, phía sau càng là tại tiếp dẫn, Chuẩn Đề trong tay hủy mấy lần. Thần hai người đều đã quen thuộc, chữa trị Tu Di Sơn cũng chữa trị ra tâm đắc. Bởi vậy có thể thấy được, Tu Di Sơn hủy bao nhiêu lần. Cái này thế nhưng là trong hồng hoang, gần với núi Côn Lôn Thần Sơn A, vì phương Tây chi tổ mạch, hồng hoang thảm nhất Thánh Sơn. Không ai qua được Tu Di Sơn, nguyện gọi là thảm nhất. Không đề cập tới Tu Di Sơn bị hủy về sau, Tây Phương Nhị Thánh như thế nào đau lòng. Liền nói các thần vì sao muốn bốc lên đắc tội Hoàng tổ phong hiểm, cưỡng ép rút đi Phượng Hoàng nhất tộc khí vận, gia trì tại Tử Vân đạo nhân trên thân. Còn nhớ rõ thương triều khí vận hình tượng sao? Thiên mệnh huyền điều, hàng mà sinh thương, thương khí vận hình tượng là được huyền điều, mà huyền điều chính là năm phượng một trong, là phượng thuộc Phượng Hoàng hậu đại một trong. Mà phong tử thần tại trở thành nhân hoàng phía trước là thương đế đế tử thần. Mặc dù cuối cùng thần lấy tân hỏa thay mặt huyền điều, bình định lại càn khôn, nhưng không thể phủ nhận, bây giờ nhân tộc khí vận bên trong, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia huyền điều khí. Tây Phương Nhị Thánh là được phát giác được cái này tia huyền điều khí, mới có thể đánh Phượng Hoàng nhất tộc khí vận chủ ý. Các thần là nghĩ như vậy, huyền điều tuy mạnh, nhưng đến cùng hay là yếu Phượng Hoàng một bậc. Kể từ đó, các thần đem Tử Vân đạo nhân khí vận hóa hình phượng hoàng hình dạng, không liền có thể vượt trên nhân hoàng một đầu sao? Không thể không nói, Tây Phương Nhị Thánh thật sự là thiên tài. Dạng này chủ ý đều có thể nghĩ ra được, cũng xác thực như các thần suy nghĩ. Tử Vân đạo nhân khí vận hình tượng như lấy phượng hoàng hình thái hiện ra, hoàn toàn chính xác có thể khắc chế huyền điều. Mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một tia, nhưng đại đạo tranh, không cho mảy may sai lầm. Có thể chiếm một phần lợi ích liền muốn chiếm một phần lợi ích. Bởi vì, người chỗ không thèm để ý cái kia một phần, đến cuối cùng, có thể sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Trở thành quyết thắng mấu chốt. Cái này, chấm ngoặc kép, trên Côn Lôn Sơn, Tam Thanh nhìn thấy Tây Phương Nhị Thánh biểu hiện, trên mặt biểu tình đặc sắc vô cùng. Các thần không nghĩ tới, vậy mà có thể có nhân tinh rõ đến loại trình độ này. Thật sự là liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không buông tha. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, nhân hoàng điện bên trong. Phong tử thần nhìn thấy Tây Phương Nhị Thánh biểu hiện, không khỏi hít vào một luồng lương khí. Ngay cả đạo hai người lại khủng bố như vậy. Quả nhiên là lưu không đến a. Thần lúc này, là thật gặp được đối thủ. Cái này khôn khéo sức lực, đều có thần một nửa phong phạm. Đáng tiếc. Thần chuẩn bị ở sau thật là nhiều lắm. Nhiều thần đều không đành lòng dùng đến khi dễ đối phương. Bằng không, chỉ dựa vào Tây Phương Nhị Thánh chiêu này, phong tử thần hiện tại liền được nghĩ biện pháp tìm cơ hội phá cục. Nhưng hiện thực không có nếu như. Át chủ bài vô số phong tử thần. Bây giờ ổn thỏa điếu ngư đài. Không chút hoang mang nhìn xem năm thánh biểu diễn. Cái này một đợt, thần đã vô địch. Vô số năm khổ tâm tính toán không có uổng phí. Tất cả đều tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng đi ra. Trở thành thần vô địch tư bản. Trừ phi là bàn cổ phục sinh. Đồng thời đứng tại Tam Thanh phía bên kia. Bằng không mà nói. Phong tử thần tuyệt không lật xe khả năng. Là được Hồng Quân đạo tổ đến. Phong tử thần không tiếc giá phải trả vận dụng sừng sững tại hồng hoang trên trời đất bàn cổ pháp. Tướng. Cũng có thể đem cho đỉnh trở về. Hoặc, ta là được như thế tự tin. Vô địch, Tam Thanh phái ra đệ tử của mình chi viện Đông Vương Công. Mang tới ảnh hưởng nhưng không có đơn giản như vậy. Phải biết, lần này cần nhập thế độ kiếp. Cũng không chỉ là tam giáo đệ tử. Là hết thảy tu luyện hậu thiên chi đạo tu sĩ. Thiên hạ tu sĩ, đâu chỉ hàng tỷ. Số lượng, ngẫm lại đều để người cảm thấy tê cả da đầu. Mà ở trong đó, lại có bao nhiêu là Tam Thanh đồ tử đồ tôn đây? Phong tử thần không rõ ràng, Tam Thanh cũng không rõ ràng, nhưng các thần đều biết, số lượng này tuyệt đối vượt qua các thần tưởng tượng, bởi vì, toàn bộ hậu thiên hệ thống, đều là Tam Thanh tạo dựng, thật muốn ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, hậu thiên tu sĩ, liền không có mấy cái có thể không cùng Tam Thanh dính líu quan hệ. Hiện nay, Tam Thanh tỏ rõ ý đồ muốn duy trì Đông Hoa đạo nhân. Đối với mấy cái này tu sĩ ảnh hưởng có thể nghĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.